Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 107, C107, bọn trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái tóc ngắn gọn gàng để lộ hoàn toàn khuôn mặt, đôi lông mày thanh tú xinh đẹp, làn da trắng nõn, môi nhợt nhạt, không còn hồng hào như trước, cuối cùng Vân Khanh đã trở lại. Tống Vân Khanh dừng bước, nhìn thấy anh mặc âu phục màu đen, không đề phòng mà xuất hiện trước mặt cô. Anh gầy, hơi thở lạnh hơn, anh có một sự thăng trầm mà anh chưa từng có trước đây. Mẹ, Tống Ngộ Chiết chạy đến nắm tay cô lạnh ngắt, cậu cũng vậy. Chị dâu, Bằng Việt và Hoa Sán kêu lên, âm thanh này, chị dâu, khiến Tống Vân Khanh ngoảnh mặt đi, cô cúi đầu nhìn Tống Ngộ Chiết. Tống Ngộ Chiết ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, mẹ đừng sợ, con đã báo cho chú Viễn rồi. Tống Vân Khanh siết chặt tay con trai để tỏ ra rằng cô đã biết. Mẹ ơi, Tống Ngộ Nhược đang ở trong vòng tay của Mộ Hy Thần, mỉm cười đưa tay về phía Tống Vân Khanh. Đàm Mỹ hay, Tống Vân Khanh vươn tay bế con gái lên, không thèm nhìn Mộ Hy Thần. Mẹ ơi, quả cầu may mắn của con đã giúp con tìm được một người giống hệt anh trai, mẹ xem có phải bố không? Tống Ngộ Nhược đột nhiên rút tay về, thay vào đó ôm lấy mặt Mộ Hy TH. Tống Vân Khanh nắm tay, muốn ôm lấy con gái, nhưng Mộ Hy Thần lại một bước, không để cô chạm vào Tống Ngộ Nhược. Ngôn, em xuống đi, Tống Ngộ Chiết giận dữ, gầm lên, Tống Ngộ Nhược nhếch miệng. Mẹ ơi, anh lại quát con, nhưng tay không rời mặt Mộ Hy Thần. Tống Vân Khanh tiến lên hai bước, ôm lấy Tống Ngộ Nhược đang ở trong vòng tay của Mộ Hy Thần. Mộ Hy Thần trực tiếp đưa Tống Ngộ Nhược vào trong ngực Bằng Việt, ôm Tống Vân Khanh vào trong ngực. Bằng Việt nhanh chóng ôm lấy tiểu công chúa. Vân Khanh, cuối cùng em cũng trở lại. Vân Khanh, anh vùi đầu vào vai Tống Vân Khanh, hít một hơi thật sâu, là Vân Khanh, là mùi của Vân Khanh của anh đã trở lại. Anh bất giác siết chặt vòng tay. Vân Khanh, Vân Khanh, Vân Khanh, lúc được anh ôm vào ngực, thân thể Tống Vân Khanh cứng ngắc, cánh tay anh như sắt gắt gao ôm lấy cô, làm cho cô không thể động đậy. Tống Ngộ Nhược sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột này. Sau khi điều chỉnh tư thế trong lòng Bằng Việt, cô bé quay lại thì thấy hai người đang ôm nhau, tiếng cười khanh khách và vỗ tay. Moon, có bố rồi, Moon có bố rồi. Âm thanh này đánh thức hai người đang ôm nhau. Tống Vân Khanh liều mạng đẩy Mộ Hy Thần ra. Mộ Hy Thần không dám dùng sức, nên liền bị cô đẩy lui hai bước. Tống Vân Khanh cũng không thèm nhìn anh, vươn tay ôm lấy Tống Ngộ Nhược trong tay Bằng Việt. Mộ Hy Thần nắm lấy tay cô. Vân Khanh, Vân Khanh vung mạnh, thưa anh đã nhận nhầm người rồi. Mộ Hy Thần kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tống Vân Khanh, Bằng Việt cùng Hoa Sán không khỏi tiến lên một bước. Chị dâu, Tống Vân Khanh thậm chí không nhìn họ, mà chỉ ôm Tống Ngộ Nhược trong vòng tay của Bằng Việt. Mu nổ qua đây với mẹ. Bằng Việt lùi lại một bước để tránh tay cô. Chị dâu, Mộ Hy Thần nắm lấy vai Tống Vân Khanh. Vân Khanh, Vân Khanh, anh biết sai rồi, em có thể tha thứ cho anh không? Vân Khanh, hãy về nhà với anh đi. Giọng anh run run, đầy van xin. Ánh mắt của Tống Vân Khanh chậm rãi giao nhau với Mộ Hy Thần, thanh âm bình tĩnh và lãnh đạm. Thưa anh, xin anh buông tay ra, anh đã nhầm người rồi, xin anh hãy trả con gái lại cho tôi. Mộ Hy Thần nhìn vào mắt Tống Vân Khanh, hốc mắt đỏ bừng. Vân Khanh, nói cho anh biết, Moon là con gái của chúng ta phải không? Cả hai đứa đều là con của chúng ta phải không? Tống Vân Khanh nhìn đi chỗ khác, trên môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Xin thưa anh, nhầm rồi, nhầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì hãy nói cho anh biết, chúng là con của ai? Mộ Hy Thần không buông Tống Vân Khanh ra, có liên quan gì đến anh? Chúng là con của tôi. Giọng nói của Tống Vân Khanh lạnh lùng, cô vùng ra khỏi tay Mộ Hy Thần. Vân Khanh, anh sai rồi, đều là lỗi của anh, xin hãy tha thứ cho anh. Mộ Hy Thần nhìn Tống Vân Khanh bóng lưng, thanh âm tràn đầy đau lòng. Tống Vân Khanh dừng lại, đi về phía Bằng Việt. Moon, qua ơi mẹ bế. Tống Ngộ Nhược cảm thấy bầu không khí có chút khác thường liền đưa tay về phía mẹ mình. Bằng Việt khéo léo lùi lại. Chị dâu đừng giận, tôi bế cục cưng cho chị, chúng ta về nhà đi. Về đến nhà lại nói chuyện, được không? Nói xong, anh ta nháy mắt với Hoa Sán. Hoa Sán hiểu ra, vươn cánh tay ôm lấy cậu bé khôi ngô tuấn tú đang xem náo nhiệt, bị tập kích bất thình lình hét lên. Mẹ ơi! Tống Vân Khanh quay đầu nhìn lại, thấy Tống Mộ Chiết cũng bị ôm, cả giận nói. Bỏ con trai tôi xuống. Hoa Sán đi theo cười nói. Chị dâu, về nhà với chúng tôi đi. Lâm Gia Thủy âm thầm lo lắng. Chị dâu, Tống Vân Khanh thanh âm càng thêm lạnh lùng. Trả con lại cho tôi, nếu không tôi sẽ báo. Cảnh sát, Mộ Hy Thìn nắm lấy tay cô. Vân Khanh, về nhà với anh đi. Em muốn trừng phạt anh thế nào? Cũng được, cho anh một cơ hội đi, đừng rời xa anh. Tống Vân Khanh cau mày. Tại sao tôi phải nhà với anh? Trả lại con cho tôi. Tống Vân Khanh cầm điện thoại nói. Bằng Việt cùng Hoa Sán sửng sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới Tống Vân Khanh thật sự từ chối bọn họ. Không phải mất trí nhớ chứ? Họ có thể hiểu, liệu có phải trí nhớ của cô bị mất không? Mộ Hy Thần đã bình tĩnh lại. Vân Khanh, không phải. Tống Vân Khanh ngắt lời anh và bắt đầu gọi điện. Mộ Hy Thần giật lấy điện thoại của cô, ôm eo cô ra lệnh. Biệt thự Hoa Đằng, Bằng Việt và Hoa Sán ôm bọn trẻ trong tay, đi nhanh về phía trước. Tống Ngộ Nhược cảm thấy hơi kỳ lạ, tò mò. Nhìn mẹ đang được người đàn ông đẹp trai ôm, bạn có muốn ôm một người lớn như vậy không? Tống Ngộ Chiết liều mạng giãy giụa trong vòng tay của Hoa Sán, đá, đánh anh ta, đe dọa Mộ Hy. Thần, đừng làm tổn thương mẹ tôi. Cậu chủ nhỏ, ông chủ sẽ không hại mẹ cậu đâu. Chúng ta cùng nhau về nhà nhé. Hoa Sán cẩn thận ôm Tống Ngộ Chiết, để tránh cậu vùng vẫy ngã xuống đất, cũng để tránh bị thương bởi cú đá loạn xạ của tiểu tổ tông này. Anh ta không khỏi cảm thán cho số phận của mình, nhìn công chúa trong lòng Bằng Việt ngoan ngoãn như thế nào, không ồn ào, nhìn người lớn như một đứa trẻ tò mò. Tống Vân Khanh cũng đang vùng vẫy trong vòng tay của Mộ Hy Thần. Khốn nạn, hãy để tôi đi, hãy để tôi đi. Hốc mắt của Mộ Hy Thần dần dần đỏ lên, không nói một lời ôm chặt Tống Vân Khanh đi về phía xe của mình. Lâm Gia Thụy, Bằng Việt và Hoa Sán lên chiếc xe phía sau. Mộ Hy Thiền ôm Tống Vân Khanh vào lòng, không cho cô vùng vẫy, điên cuồng hôn lên môi cô. Anh nhớ hương vị của Vân Khanh 4 năm rồi, rốt cục cô trở về, vô luận như thế nào, anh cũng sẽ không lại buông tay cô. Đến khi Vân Khanh cảm thấy mình sắp chết vì thiếu dưỡng khí, Mộ Hy Thần mới buông tha cho cô. Cô hít sâu một hơi, mới hoàn hồn lại. Bốp, một cái tát giáng vào mặt Mộ Hy Thần. Mộ Hy Thần sửng sốt hồi lâu, đưa tay sờ sờ mặt, nhìn Tống Vân Khanh thở hổn hển, hung hăng nhìn chính mình. Anh nắm lấy tay Tống Vân Khanh lật ra xem, tay có đau không? Tống Vân Khanh nhịn không được đảo mắt. Vân Khanh, em muốn đánh muốn mắng sao cũng được, chỉ cần em trở về, muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Tống Vân Khanh giãy giụa, Mộ Hy Thần mạnh mẽ ôm lấy cô, hít lấy mùi hương quen thuộc anh đã bỏ lỡ. Niềm vui mất đi rồi lại có, nỗi đau ngày đêm, giờ phút này, giây phút chân chính ôm Tống Vân Khanh, khiến anh khóc như mưa. Vân Khanh, làm ơn, đừng rời xa anh, em muốn làm gì thì làm, đừng rời xa anh, đừng rời xa anh. Mộ Hy Thần ôm chặt Tống Vân Khanh, nước mắt chảy xuống cổ. Vào lúc này, anh hy vọng rằng thời gian sẽ đứng yên, khiến họ trở thành vĩnh cửu. Nếu chết vào giờ phút này, anh cũng cam tâm, bởi vì cuối cùng anh cũng ôm được Vân Khanh vào trong lòng. Cảm nhận được cổ ấm áp, toàn thân Tống Vân Khanh cứng đờ, không dãy dụa nữa. Chiếc xe phía sau, Tống Mộ Nhược ngồi xuống, nhưng cô bé không hề hoảng sợ, mà bình tĩnh hỏi Tống Mộ Chiết đang vẻ mặt ủ rũ ở bên cạnh cô bé. Anh có nghĩ chú đẹp trai kia là bố của chúng ta không? Mẹ có vẻ không vui lắm, mình đi đâu thế? Có bảo chị Nina và anh Tử Du đến tìm chúng ta không? Câm miệng, Tống Ngộ Chiết không chịu nổi mắng em gái mình. Với vẻ mặt và giọng điệu này, khiến trái tim Bằng Việt và Hoa Sán run lên. Bình thường nói chuyện nhiều lắm mới vô tình nghe thấy giọng nói như vậy, ngoại trừ âm thanh trẻ con trong giọng điệu, những thứ khác đều giống nhau. Anh mắng em, Tống Ngộ Nhược bĩu môi không vui. Anh, có một âm thanh ngọt ngào. Tống Ngộ Chiết nhìn ra ngoài cửa sổ, chính xác là nhìn vào gương chiếu hậu. Anh, với một âm thanh thậm chí còn ngọt ngào hơn, cơ thể nhỏ bé của cô bé tiến lại gần bên Tống Ngộ Chiết. Bằng Việt và Hoa Sán âm thầm kinh ngạc, ánh mắt đảo qua hai đứa trẻ. Ngồi xuống, đừng di chuyển, đừng nói chuyện. Tống Ngộ Chiết cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói đã mất đi sự lạnh lùng và tức giận vừa rồi. Ồ, em ngoan mà. Tống Ngộ Nhược lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Cô bé có thể nghe thấy từng chút khác biệt trong giọng điệu của anh trai mình. Bằng Việt đột nhiên có linh cảm mạnh mẽ rằng cô gái nhỏ này nhất định sẽ giết chết ông chủ ngay lập tức. Hãy tưởng tượng nếu cô bé gọi bố hai lần với giọng nói đó, ước tính rằng ông chủ sẽ không ngại lên rừng hay xuống biển lừa. Vì vậy, anh ta nở nụ cười quyến rũ đặc trưng của mình. Công chúa nhỏ, còn bao nhiêu tuổi? Anh ta vốn định chờ tiểu công chúa mà lên tiếng, nhưng sắc mặt đen như than của cô gái nhỏ khiến anh đối mặt với áp lực quá lớn. 4 tuổi, anh còn 4 tuổi cộng thêm 5 phút, Tống Ngộ Nhược dứt khoát trả lời. Hoa Sán không hiểu, nhưng Bằng Việt thì hiểu, tức là anh còn lớn hơn con 5 phút. Tống Ngộ Nhược gật đầu. Con đến từ đâu? Hoa Sán tò mò hỏi. Lối ra họ đi ra là kênh đành cho các chuyến bay quốc tế, London. Tống Ngộ Nhược biết tất cả mọi thứ. London, Bằng Việt và Hoa Sán ngạc nhiên liếc nhìn nhau. Con đã sống ở London với mẹ? Bằng Việt lại hỏi. Tống Ngộ Nhược gật đầu. Đúng, con đã ở London suốt thời gian qua. Đây là lần đầu tiên con đến Trung Quốc kể từ khi lớn lên. Thì ra bọn họ ở London, Bằng Việt cười khổ. Bọn họ cũng không tra xuất cảnh lý lịch của Tống Vân Khanh. Bọn họ luôn cho rằng cô ở Trung Quốc có thể thoát khỏi sự giám sát của họ. Chú ơi, mình đi đâu thế? Tống Ngộ Nhược hỏi Bằng Việt. Bằng Việt vội cười nói. Về nhà bố con, gần biển, cảnh đẹp lắm, con sẽ thích. Tống Ngộ Nhược rất vui vẻ, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt của anh trai đang nhìn ra ngoài xe, lại không khỏi nở nụ cười. Trên khuôn mặt nhỏ ủ rũ của Tống Ngộ Chiết, khóe môi đột nhiên cong lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lái xe thì thầm với Lâm Gia Thụy đang ngồi trên phụ lái. Anh Gia Thụy, có ít nhất 3 chiếc xe đang theo sau chúng ta. Lâm Gia Thụy không nói gì, anh đã phát hiện ra điều đó. Đây là đường cao tốc vành đai ngoài, 3 chiếc xe phía sau bám sát, mấy lần định vượt nhưng đều không được do lưu lượng phương tiện quá đầy đặc. Lâm Gia Thụy liếc nhìn 4 người phía sau anh ta từ kính chiếu hậu, đột nhiên phát hiện ra Tống Mộ Chiết, người đã im lặng nãy giờ. Vẫn luôn nhìn vào kính chiếu hậu, trong khi ngón trỏ của bàn tay phải đang gõ trên cổ tay trái của mình. Mẹ đang ở xe phía trước, theo sát, đừng đi lung tung. Đây là mã MOS, cách chương.